Lệ Chi liền nhích thêm một bước, vẫn còn xa lại gần nữa. Cô nàng cận lại thêm một bước tiến đến, nhưng Kỳ Phong vẫn tiếp tục bảo cô gái, lấn sân, sang mình, cô đến sát tôi này, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ. Bấy giờ Lệ Chi lấy làm ngạc nhiên vì sao khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Điều đó khiến con bé thấy hồi hộp, không phải sợ anh ăn thịt mà là trái tim cứ đập loạn xạ không ngừng, lồng ngực căng ra. Được rồi, cô dừng lại ở đấy. Dừng lại ư, gần đến mức này mà không dừng lại mới lạ. Giờ đây hai người cách nhau chưa đến nửa bước chân, anh chàng này định làm gì vậy? Câu hỏi ấy không ngừng lờn vờn trong đầu Lệ Chi. Tôi sẽ chỉ cô biết thế nào là hôn. Lệ Chi tròn xoe mắt ngạc nhiên, chưa kịp hiểu gì thì đột ngột Kỳ Phong ôm lấy eo con bé rồi kéo sát lại gần mình. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô gái không làm bất kỳ hành động nào ngoài việc mở mắt to kinh ngạc cùng cái miệng há hốc không nói nên lời. Tư thế trước khi hôn, con trai sẽ ôm người con gái thế này, tiếp theo là nhìn sâu vào mắt nhau. Cô nhìn vào mắt tôi đi, Kỳ Phong dục. À ừ, Lệ Chi đáp lý nhí. Lệ Chi nuốt nước bọt thu hết can đảm còn sót lại rồi ngước mặt nhìn sâu vào mắt Kỳ Phong. Con bé thấy những điểm chấm li ti nhấp nháy trong đôi mắt màu xám kia y hệt các vì sao sáng lung linh, không những thế mà dường như chúng còn đang đuổi mắt nhau nữa. Cái nhìn người sáng đến lóa cả mắt Lệ Chi, con bé như bị hớp hồn. Cảm tưởng nó đã lạc trong một mê cung huyền ảo nào đó. Đôi mắt Kỳ Phong như có ma thuật vậy. Thật ra những người đang yêu khi nhìn vào mắt nhau thì sẽ thấy như bị hớp hồn, cứ ngỡ là có ma thuật. Thậm chí dù mắt người yêu có xấu đến đâu chăng nữa mình vẫn thấy đẹp. Tâm trạng khi yêu là vậy. Nghe xong Lệ Chi đột nhiên tím tái mặt mày vì bây giờ nó đang thấy những điều đó qua đôi mắt của anh chàng này. Cô không khỏe sao? Góc truyện audio.com. Kỳ Phong thăm dò nét mặt cô gái. Không, chỉ là, thấy đối phương có vẻ ấp úng, anh chàng họ Lâm gặn hỏi. Đừng nói là cô thấy, cái gì, trong mắt tôi nhé, làm gì có, Lệ Chi bất ngờ nói nhanh, cái lưỡi như muốn quíu lại. Cũng đúng, cô đâu có thích tôi đâu nên làm sao thấy được cái gì chứ. Lệ Chi thấy chột dạ, chống ngực lại đánh, thôi trở lại bài, kế đến, người con trai sẽ nghiêng đầu sang một bên, trái phải tùy ý, còn người con gái sẽ nghiêng đầu sang hướng ngược lại, như vậy mới hôn nhau được. Thỏa thuận nhé, tôi phải cô trái, Kỳ Phong giơ ngón tay ra dấu. Hai người bắt đầu nghiêng đầu theo, chiến dịch đã định ra, Lệ Chi thấy lóng ngóng thế nào ấy, đã vậy trái tim cứ càng lúc càng đạp mạnh, việc cuối cùng của người con gái là nhắm mắt lại và chờ đợi nụ hôn của người con trai. Chúng ta chỉ chạm môi nhau thôi, được chứ? Lệ Chi bối rối quá nên gật đầu bừa, con bé nhắm mắt lại và chờ đợi, trong mấy giây đó nó hồi hộp đến mức óc muốn căng ra, khỏi phải nói tim thì cứ dạo khúc liên hồi, Lệ Chi còn chưa định hình rõ sự việc sắp xảy ra thì có cái gì đó ấm ấm, rất mềm chạm khẽ vào môi con bé. Thứ ấy, vừa, đụng, vào thôi là bất ngờ một luồng điện xẹt qua người khiến Lệ Chi mở mắt. Cái nhìn thao láo, nó bàng hoàng thấy gương mặt Kỳ Phong rất gần, anh đang nhắm mắt và hôn nó, OMG, mặt Lệ Chi nóng bừng như cục than trong lò, tim không đập nữa mà sắp nổ tung. Vô cùng quýnh quáng, con bé với tay ra xa lấy được con gấu bông rồi bất thình lình quất vào Kỳ Phong, hét. Anh làm cái gì vậy? Nhận được cú đánh trời giáng, Kỳ Phong bật ngược ra ôm đầu kêu lớn. Ôi ra, khi đã bần thần lại, Kỳ Phong nhìn sang Lệ Chi cắt. Cô làm trò gì thế? Trời ơi cái đầu của tôi, tự nhiên cô đánh tôi vậy? Tôi, hỏi anh mới đúng, anh, định giở trò gì? Tự nhiên hôn tôi, Lệ Chi ôm gấu bông, hỏi lắp bắp, mặt còn chưa hết đỏ. Giờ trò ư, tôi làm gì cô nào, tôi chỉ dạy cô cách hôn nên mới hôn cô, không đúng, chỉ là chạm môi thôi chứ có hôn thật đâu. Chạm, môi, thì cũng là hôn, anh đừng ngụy biện, Lệ Chi có vẻ tức giận, lúc đầu tôi có nói là chỉ chạm môi thôi nhưng cô cũng gật đầu, bây giờ cô lại nói tôi ngụy biện để hôn cô, sao cô khó hiểu thế. Nhưng, tôi, anh, bị Kỳ Phong, vạt, lại như vậy Lệ Chi không thể bắt bẻ tiếp, nó cắn môi, hai tay siết chặt gấu bông. Tại, tôi hồi hộp nên lỡ tay đánh anh thôi, Lệ Chi bịa đại một lý do để không bị phát hiện ra tâm trạng đang bất ổn của mình. Hồi hộp, cô hồi hộp gì, có phải tôi đưa cô cho quái vật ăn đâu? Thật là Kỳ Phong vừa tặc lưỡi vừa giờ đầu, ê ẩm quá. Lệ Chi không nói gì thêm vì sợ càng nói càng hỏng chuyện. Nó nhủ thầm, thà Kỳ Phong đưa mình cho quái vật ăn còn tốt hơn là làm hành động vừa rồi. Cái gì mà, môi chạm môi, chứ, lúc nãy toàn thân con bé như muốn tan chảy, trái tim thì cứ ngỡ là đã nổ bùm tan tành. Ngay lúc này đây, Lệ Chi vẫn còn thở dốc, sự hồi hộp vẫn đang sấm chiếm cơ thể. Cô thế nào rồi, Kỳ Phong cất tiếng hỏi trước, Lệ Chi giật mình, đáp khẽ, Tôi ổn, xin lỗi anh, không sao, cũng chẳng đau lắm, chỉ là mắt nổi đom đóm thôi. Lệ Chi liền phi cười. Bài tập hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai cô sẽ bắt đầu thực hành. Bây giờ chúng ta về, trời sắp tối rồi, anh chàng tóc bạch kim bảo. Lệ Chi quay người lại, vẫn còn cúi mặt. Hôm nay tôi không chuẩn bị bữa tối được vì phải ôn bài để kiểm tra. Gocchuyenaudio.com, anh cho tôi nghỉ phép một hôm. Kỳ Phong thấy hành động khép nép cùng giọng nói thấp dần của cô gái, liền thở ra. Được rồi, và lại nếu không cho tôi, sợ cô lại giáng thêm một cú vào đầu tôi nữa thì khổ. Kỳ Phong nói vậy chẳng khác nào đang hạch tội lúc nãy của Lệ Chi. Đồ nhỏ nhen, con bé lầm bầm. Kỳ Phong rời khỏi phòng trước, Lệ Chi bước chậm chạp đến chiếc tủ cao để cất chú gấu bông vào. Đóng tủ lại, chợt con bé nhớ đến sự việc lúc nãy. Nó giơ tay lên giờ nhẹ môi mình, cảm giác khi đó thật kỳ lạ, vừa đăng đắng lại ngọt ngọt, có chút ấm áp. Lẽ nào, không, không phải thế. Lệ Chi lắc đầu liên tục hòng xua đi ý nghĩ nào đó đang lờn vờn. Nghe Kỳ Phong gọi, con bé lật đật chạy ra ngoài. Màn đêm đã dần buông xuống, phủ một lớp áo đen lên mọi vật, những ánh đèn điện được bật sáng choang. Trên con đường quốc lộ, lúc này đã thưa thớt người, phía xa hai bóng người đang lẫn thẫn dạo bước về. Thức ăn đã mua đầy đủ, anh và Hoàng Cường nấu nướng một chút là xong. Tôi biết rồi, cô đâu cần phải nhắc nhở. Lệ Chi dù gì trong miệng. Mấy phút sau, con bé quay qua bảo. Thức ăn có vẻ hơi nhiều, hai anh có thể rủ thêm bạn đến, càng đông càng vui. Tôi làm gì có bạn mà rủ, Kỳ Phong nhìn vẩn vơ. Lệ Chi tròn mắt ngạc nhiên, ngoài Hoàng Cường ra anh không có thêm người bạn nào sao? Phải, tôi chỉ quen có mỗi Hoàng Cường thôi. Một dịp tình cờ hai chúng tôi biết nhau, cả hai cùng mướn nhà ở cùng để tiện giúp đỡ. Cưa, FR, GT, 1D, cách chương.